Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tư Minh Yên trùng trùng điệp điệp, một bữa cơm chỉ ăn ra 5 phần tư vị, có điều cô cũng ăn cực kỳ thoải mái. Ngược lại anh em Úc Gia bởi vì rất ít ăn cay, nên ăn không nhiều lắm. Úc Vân Đình tức giận không dám nói, thấy trên bàn lớn, món chính chỉ có thể ăn được một món, hận không thể dùng ánh mắt giết chết tiểu yêu tinh Minh Yên này. Anh ta ở trong nhà này càng ngày càng không có địa vị. Cơm nước xong xuôi, Minh Yên thấy màn đêm bên ngoài đã buông xuống, nỗi nhớ nhà tựa như mũi tên, mở to đôi mắt đẹp lấp lánh, vui vẻ hỏi Úc Hàn Chi. Chú Úc trễ như vậy cũng không trở về sao? Chú Dương là một người cuồng công việc, bình thường phần lớn ở chung cư gần công ty. Úc Hàn Chi thấy sắc trời không còn sớm nữa, anh cầm lấy chìa khóa xe, nói. Tôi đưa cô trở về thôi. Minh Yên vui vẻ gật đầu. Cô đứng lên lấy túi sách của mình. Anh, không phải cô ta có tài xế sao? Nếu không để Lâm Bình đưa về là được rồi. Anh tự mình đưa cô ta về sao? Úc Vân Đình ăn chưa no, đang dùng điện thoại di động gọi đồ ăn. Nghe vậy, cả kinh đập điện thoại di động vào chân. Minh Yên là cái gì lại để anh trai anh ta đưa về nhà? Tài xế nhà chúng tôi đã trở về rồi. Minh Yên đưa tay kéo cánh tay Úc Hàn Chi, hướng về phía Úc Vân Đình cười nói. Đưa tôi về nhà thì sao? Anh trai anh còn đồng ý giúp tôi quản lý công ty. Hừ, sau này xin mời gọi tiểu Úc Tổng. Minh Yên nói một câu như sấm sét đánh giữa trời quang, đánh đến Úc Vân Đình bên ngoài cháy bên trong mềm, ngây ngốc như gà gỗ. Mẹ kiếp, thì ra yêu nữ Minh Yên có ý đồ này, muốn anh trai anh ta đến tiếp nhận cục diện rối rắm của Minh gia. Tuyệt, chiêu này quá tuyệt. Anh trai anh ta vừa tiếp nhận có thể đem lợi ích của Minh Thị đề cao gấp 10 lần trăm lần. Không phải, Minh Thị này đã là thịt mỡ trong miệng anh trai anh ta rồi. Đây không phải là để cho anh trai anh ta đem thịt trong miệng phun ra sao? Anh đồng ý rồi sao? Úc Vân Đình biểu tình cổ quái, bộ dáng ẩn nhẫn muốn hộc máu, liên tiếp nhìn về phía Lâm Bình. Lâm Bình nhẹ nhàng gật đầu, buổi chiều Úc tiên sinh đã dặn dò các việc liên quan. Những cải cách cùng các chỉ thị quyết liệt đã đi xuống. Tiên sinh ở trên thương trường trước sau như một máu lạnh vô tình, sát phạt quyết đoán, không tới một tuần, chi nhánh cùng hạng mục có lợi ích không tốt của Minh Thị sẽ trực tiếp bị một đao cắt đứt, chỉ lưu lại sản nghiệp quan trọng, mà những sản nghiệp quan trọng này cho dù không đổi chủ, còn treo biển hiệu Minh gia, kỳ thực toàn bộ cũng đều bị tiên sinh khống chế. Có thể nói nhà sắp chỉ còn lại một cái thùng rỗng. Nếu không phải bận tâm đến cô Minh Yên, lúc trước bọn họ cũng đã khởi xướng thu mua, để Minh gia biến mất trong giới thế gia Nam Thành. Có việc gì chờ tôi trở về rồi nói sau. Mắt Phượng Úc Hàn Chi hơi nhíu lại, anh mang theo Minh Yên trực tiếp đi ra cửa. Đêm tháng năm ấm áp như nước, gió nhẹ hiu hiu, tất cả đèn trong vườn đều được thắp sáng lên, tản ra từng đoàn vầng sáng màu cam, vô cùng xinh đẹp. Minh Yên chuyên chọn ánh đèn dưới đất để đi. Nhìn làn váy thật dài lướt qua, ánh đèn dưới đất lúc sáng lúc tối, cô dẫm đến không còn biết trời đâu đất đâu. Có gì mà chơi vui như vậy? Úc Hàn Chi cúi đầu nhìn thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, anh cực kỳ kiên nhẫn nhìn cô chơi đùa. Đúng rồi, thật giống như khi còn bé chơi chuột đất vậy, anh có muốn thử xem không? Minh Yên ngẩng đầu lên và cười rạng rỡ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Hàn Chi lắc đầu. Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, dẫn cô đến gara lấy xe. Trước đó anh còn có chút lo lắng, Minh Hòa Bình xảy ra chuyện, Minh gia nhất định không ổn, Minh Yên không chừng sẽ bị đả kích. Hiện giờ xem ra là do anh lo lắng nhiều rồi. Thế gia này không có thần thoại bất bại, thế gia bất hủ, Minh Hòa Bình là tự làm tự chịu, Minh gia cũng miễn cưỡng trông đỡ một cái thùng rỗng. Việc này dừng lại ở đây. Mà Minh Yên vĩnh viễn cũng sẽ không biết vai trò của anh trong đó. Úc Hàn Chi chọn một chiếc Bentley màu đen, số lượng hạn chế, cấu hình đỉnh cao, đường cong thân xe mượt mà lạnh lùng, khí chất thâm trầm, ánh mắt Minh Yên khẽ sáng, quả nhiên người có bộ dạng tuấn tú, thưởng thức cũng không tầm thường. Lần đầu tiên Minh Yên ngồi trên xe của Úc Hàn Chi, cô ngồi ở ghế lái phụ, sờ đông sờ tây, tỉ mỉ kiểm tra một chút, phát hiện không có bất kỳ dấu vết nào của phụ nữ. Cô thấy nước hoa trong xe đều là hương gỗ trung tính, khóe môi khẽ nhếch lên. Quả nhiên là bệnh thích sạch sẽ. Úc Hàn Chi, tôi không phải là người phụ nữ đầu tiên ngồi xe của anh chứ? Minh Yên nâng cằm nhỏ nhắn, nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào sườn mặt vô cùng đẹp trai của người đàn ông, Cong mắt cười nói. Tôi không thích người khác chạm vào đồ của tôi. Giọng nói người đàn ông trầm thấp thuần hậu. Úc Vân Đình cũng rất ít khi có thể ngồi được xe của anh, huống chi là phụ nữ. Lại là thật, Minh Yên sửng sốt một chút, cũng không biết nên vui sướng hay tiếc hận. Nếu cô chưa từng biết kết cục của mình cùng Úc Hàn Chi, còn có vướng mắc Hoa Tư, đây ước chừng là bắt đầu tình yêu mà ai cũng ngưỡng mộ. Thật không may, cuối cùng cô là trà xanh trong cuốn sách, cho dù là tu hú tạm thời chiếm tổ chim gáy cũng không lâu dài. Từ Thành Nam đến biệt thự ở Thành Đông Minh, lái xe mất một giờ, Úc Hàn Chi trầm mặc ít nói, ngay từ đầu Minh Yên còn có ý muốn trêu chọc anh, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay đã đạt được, diễn quá mức liền có vẻ phù phiếm, cùng cao thủ như Úc Hàn Chi so chiêu, nhất định phải luôn luôn cẩn thận, không bằng nhắm mắt ngủ. Vì thế khi xe Bentley lái đến biệt thự Minh gia, Minh Yên ngủ thành một con heo con, cả người đều rụt vào ghế lái phụ, đầu nhỏ nghiêng sang một bên, đôi môi đỏ mọng gợi cảm nửa mở, tinh tế hít thở, ngọt ngào đến nổ tung. Người đàn ông tắt máy, lẳng lặng nhìn Minh Yên đang ngủ say, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khuấy động hàng mi dày đặc của cô, ánh mắt sâu thẳm đùa giỡn với lông mi của cô. Bộ dáng cô ngủ ngược lại có vài phần dịu dàng ngoan ngoãn khi còn bé. Cô có ân với anh, Minh gia lại bởi vì anh mà suy tàn, sau này quãng đời còn lại, anh nhất định sẽ bảo vệ cô chu toàn, làm cho cô không buồn không lo. Gả cho người mình thích, sống cuộc sống mình thích. Chỉ là Lam Hy con trai Lam gia đối với cô tình cảm không sâu đậm, cũng không phải xứng đôi vừa lứa. Ở Nam Thành một đám ăn chơi trác táng cũng không có mấy người, còn phải từ từ tìm kiếm. Minh Yên ngủ ngon lành, chính là cảm thấy mắt rất ngứa, cũng không biết mình ngủ bao lâu. Lúc tỉnh lại, trong xe vang lên khúc Dương Cầm cực thấp, trên người cô đắp chăn nhỏ, mà Úc Hàn Chi đứng dưới đèn đường nghe điện thoại. Người đàn ông nghiêng mặt tuấn tú, dáng người cao ngất, như cỏ chi lan, như ngọc chi cần. Minh Yên nhìn đồng hồ, thấy 11 giờ đêm, vội vàng mang giày cao gót, mở cửa xe xuống xe. Người đàn ông nghe điện thoại, chỉ nhàn nhạt trả lời hai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Yên đi tới phía sau anh, cô kiễng mũi chân lên, bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau, làm nũng nói. Cảm ơn anh đã đưa tôi trở về. Tôi về trước đây. Ở đầu dây bên kia Ôn Yến kinh hãi đến mức suýt nữa đập vỡ điện thoại. Bên cạnh Úc Hàn Chi lại có phụ nữ. Kẻ này còn biết đưa phụ nữ về nhà. Trời đang mưa đỏ sao? Úc Hàn Chi bị cô ôm một cái. Lập tức cúp điện thoại. Xoay người nhìn Minh Yên đã tỉnh ngủ. Thấy gió đêm lạnh. Anh cởi áo khoác trên người ra. Khoác lên người cô. Khóe môi nhếch lên. Trở về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Được. Minh Yên nhìn anh nở nụ cười sán lạn, lúc này mới đi vào Minh gia. Hôm nay thu hoạch khá phong phú, hơn nữa Úc Hàn Chi đối với cô cũng cực tốt. Minh gia đã được bảo vệ, cái mạng nhỏ này của mình tạm thời cũng nhặt về. Minh Yên vui vẻ ngâm nga đi vào nhà. Cô chủ, cuối cùng cô cũng đã trở về. Thải Nguyệt thấy cô trở về, vui mừng tiến tới, khẩn trương chỉ đám người Hoa Tư cùng Lam Hy vẫn đang chờ. Các người đều ở đây sao? Minh Yên kinh ngạc hỏi, ngay cả mẹ Lý cũng chưa ngủ. Chú Minh xảy ra chuyện lớn như vậy, cô không chỉ không đi thăm ông ấy, còn đi ra ngoài hẹn hò với đàn ông. Minh Yên, cô thật sự là quá không hiểu chuyện. Hoa Tư thấy trên người cô khoác áo khoác của Úc Hàn Chi, kết cấu và kiểu dáng đều cao cấp, nhất thời hất mặt nói. Cô còn có lương tâm sao? Bentley của Úc Hàn Chi dừng trước biệt thự Minh ra bao lâu? Minh Yên đã ngủ bao lâu rồi? Lam Hy vốn muốn tiến lên đánh thức Minh Yên, kết quả người đàn ông nhã nhặn xuống xe lạnh lùng chậm rãi cắt ngang. Lam Hy là con cháu thế gia cũng không làm được chuyện thất lễ, vì thế bọn họ nghẹn một bụng lửa, ở trong phòng chờ hơn một giờ. Tiểu Tư, có chuyện gì từ từ nói, mắng cũng vô dụng, cô ấy còn nhỏ, trước sau như một không biết nặng nhẹ. Lam Hy an ủi Hoa Tư, nhíu mày nói, Minh Yên thấy một phòng này hương sư hỏi tội, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô đá rơi giày cao gót, cười lạnh nói. Hiện giờ các người đều có thể đến làm chủ Minh gia sao? Đừng nói ba tôi xảy ra chuyện, cho dù ba tôi không xảy ra chuyện gì, trong nhà cũng luôn là tôi định đoạt. Thái độ của cô là sao? Lam Hy tới giúp một tay. Minh gia xảy ra chuyện như vậy, chỉ có Lam Hy có thể giúp được. Chẳng lẽ cô còn ngây thơ muốn trông cậy vào con nuôi Úc gia? Hoa Tư tức giận, Minh Yên. hôm nay giá cổ phiếu Minh Thị đã giảm xuống, sáng mai thị trường chứng khoán mở cửa, nhất định sẽ tiếp tục giảm mạnh. Theo tin tức của tôi, không ít doanh nghiệp có hợp tác với Minh Thị đều muốn rút vốn, chấm dứt hợp đồng, trong đó có một công ty đa quốc gia ở nước ngoài, bọn họ và chú Minh có dự án hợp tác 2 tỷ. Cô biết điều đó có nghĩa là gì không? Vẻ mặt Lam Hy nghiêm túc nói, từ nhỏ đến lớn cô ta chỉ biết ăn uống vui chơi, anh nói những thứ này cô ta biết gì? Hoa Tư nói xong liền tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Cô ta đã ghi dưới danh nghĩa Minh gia, nếu Minh Thị phá sản, cô ta cũng phải gánh nợ. Cô chủ, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Thải Nguyệt hoảng đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Minh Yên ấn huyệt thái dương đau đớn, thấy Hoa Tư khóc sướt mướt, Lam thiếu cao lớn anh Tuấn ở một bên ngu tình mật ý dỗ dành, nhíu mày nói. Tôi vô học, vậy các người ngược lại nói xem, có cách gì để giải quyết? Cân đối thương nghiệp, để Lam Thị gia nhập tập đoàn. Hoa Tư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Hy sẽ thuyết phục ba anh ấy, đầu tư 1 tỷ để giúp Minh gia vượt qua cửa ải khó khăn này. Minh Yên, cô vốn không hiểu chuyện làm ăn, sau này ở nhà lấy tiền hoa hồng sống cuộc sống đại tiểu thư của cô đi. Minh Yên cười lạnh một tiếng, cái này không khác gì đem Minh gia chắp tay đưa cho Lam gia, bọn họ muốn đẹp. Không biết bỏ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau, nếu cô có lòng trả thù Lam gia, dứt khoát đồng ý, đến lúc đó lấy tâm tính Úc Hàn Chi, nhất định sẽ không chút biến sắc dùng Minh gia làm mồi nhử, kéo đổ luôn cả Lam gia. Nói trắng ra, những tài sản này của Minh gia cùng cô có quan hệ gì, đều là của Hoa Tư. Nếu không phải nể tình Minh Hòa Bình nuôi dưỡng cô 22 năm, cô mới sẽ không cố hết sức lấy lòng, vì Minh gia cố ý đi dỗ dành Úc Hàn Chi. Những gì các người nói tôi không hiểu, chuyện của tập đoàn tôi lười hỏi qua, Hoa Tư, cô có năng lực, ngày mai tới tập đoàn làm việc đi, tôi cho cô thư bổ nhiệm, cô đi. Minh Yên xoa xoa đầu đau đớn, lạnh lùng nói. Hoa Tư cắn môi nhìn về phía Lam Hy gật đầu, Minh Yên buông tay mặc kệ đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt lớn. Tuy rằng có chút thừa dịp người gặp nguy hiểm, nhưng Minh Hòa Bình gặp chuyện không may. Người hưởng lợi lớn nhất chính là Lam gia cùng Hoa Tư. Minh Yên trước sau như một vô não, không thích quản những chuyện này. Chỉ cần cô mặc kệ, quyền hành của Minh gia tự nhiên sẽ rơi vào trên người Hoa Tư. Đến lúc đó Hoa Tư lấy Minh Thị làm của hồi môn, cùng Lam Thị kết thông gia, Lam Thị nhập chủ Minh Thị, hai nhà hợp hai làm một, cùng thắng. Về phần Minh Yên, bọn họ cũng sẽ không bạc đãi cô, làm cho cô cơm áo không lo. Có điều về sau cô không còn là đại tiểu thư Minh gia nói 102 nữa, đã đến lúc để Hoa Tư làm chủ. Cách chương